mình võ học. Lần này Diệp Cô Thần rơi vào hạ phong, đám người chung quanh chăm chú nhìn chăm chú. Tinh Hồng Thái Tử khóe miệng lộ ra một sợi lạnh ý, bàn chân đạp đất, thân hình chớp mắt thoáng hiện mà lên, xuất hiện tại Diệp Cô Thần trước người. Diệp Cô Thần tay trái cùng chân trái bị trói buộc, một thời khó mà thoát thân. Chết a! Tinh Hồng Thái Tử minh mông một trưởng, hung hăng đánh về phía Diệp Cô Thần đầu lâu. Hắn đúng là muốn trực tiếp tuyệt sát Diệp Cô Thần. Chương 753, Nguyên Cực Tinh Thần Điển. Cảm thụ được đánh tới cường thế trưởng phong, Diệp Cô Thần hơi biến sắc mặt. Hắn chiêu này tinh vân tỏa liên, để Diệp Cô Thần đều hơi có ngoài ý muốn. Tinh Vũ Kiếm Các võ học, quả nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng Diệp Cô Thần bản năng chiến đấu sao mà đáng sợ. Tay phải hắn nặng kiếm nhất chuyển, nặng nề thân kiếm như là tấm chắn hoành ngăn tại trước người mình. Tinh Hồng Thái Tử một trưởng đánh vào trên thân kiếm, ầm vang một tiếng nổ vang, Diệp Cô Thần thân hình rút lui. Tinh Hồng Thái Tử lại lần nữa điều khiển tinh vân tỏa liên, đem Diệp Cô Thần kéo trở về, tiếp tục xuất trưởng. Thật sự cho rằng có thể vây được Diệp Mỗ sao? Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, hoàn mỹ nhục thân long tượng lực lượng, cùng kim cương vô hạ thân lực lượng cùng thời bạo phát đi ra. Diệp Cô Thần tay chân chấn động, kim sắc chân khí dâng lên mà ra, trực tiếp là đem cái kia quấn quanh trói buộc chặt tinh vân tỏa liên chấn vỡ. Cùng lúc, Diệp Cô Thần mượn cỗ này về kéo chi thế, lại lần nữa một kiếm hung hăng vung quét về phía Tinh Hồng Thái Tử. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm, theo một kiếm này xông lên trời không, một tôn huyết sắc Diêm La hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, lực sát thương cường hãn. Thiên Tinh Thuẫn, Tinh Hồng Thái Tử quát lạnh một tiếng, một đạo tinh quang từ hắn ống tay áo bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt tinh quang sáng chói tấm chắn. Âm vang, chói tai kim thiết giao kích thanh âm bắn ra, Thiên Tinh Thuẫn một trận run rẩy, chặn lại Diệp Cô Thần kiếm thế. Tinh Hồng Thái Tử thấy thế, lại lần nữa vung tay lên, vô tận ngân sắc cát mịn khuếch tán mà ra. Đó là cái gì, ném hạt cát, một chút quan chiến võ giả thấy thế, có chút ngạc nhiên nói. Lại còn có thể cầm hạt cát xem như binh khí, ngươi biết cái gì, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là Tinh Vũ Kiếm Các đặc hữu tinh thần ngân xa, nghe đồn Tinh Vũ Kiếm Các bên trong, có một khối thiên ngoại rơi xuống thái cổ thiên thạch, cái kia cửu thiên tinh thần hỏa cùng tinh thần ngân xa, đều là từ thái cổ thiên thạch bên trong lấy được. Một chút hơi cảm kích đỉnh cấp vương triều người mở miệng nói. Tinh thần ngân xa, thế nhưng là Tinh Vũ Kiếm Các đặc hữu binh khí. Quả nhiên, khi này tinh thần ngân xa huy sái mà ra về sau, lập tức đón gió căng phồng lên, biến thành từng khỏa ngân sắc thiên thạch, đối Diệp Cô Thần ầm vang rơi đi. Phải biết, cái kia một mảnh lít nha lít nhít tinh thần ngân xa, có thể hóa ra bao nhiêu thiên thạch. Đơn giản giống như là hạ một trận mưa thiên thạch, cùng nhau rơi đập hướng Diệp Cô Thần. Tinh Vũ Kiếm Các thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Dù là trên bầu trời quan chiến lão giả áo bào trắng, cũng là khẽ lắc đầu. Diệp Cô Thần thất hắc mã này, mặc dù làm hắn ngoài ý muốn, nhưng Tinh Hồng Thái Tử, có Tinh Vũ Kiếm Các bộ phận truyền thừa tại, hoàn toàn chính xác cũng là cái cực kỳ đối thủ cường đại. Ầm ầm, trong hư không, thiên thạch va chạm lẫn nhau, bắn ra hỏa tinh, cùng thời bao trùm hướng Diệp Cô Thần. Cả tòa Tử Cấm Chi đỉnh lôi đài, đều bị che kín, dù là dựa vào Lăng Ba Vi Bộ, cũng căn bản không có tránh né địa phương. Đây là không khác biệt, thảm thức thủ đoạn công kích. Loại thủ đoạn này, đổi lại người khác, có lẽ sẽ đau đầu, nhưng đối ta mà nói. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hắn một chân đạp đất, đưa tay ở giữa, vô tận chân khí như rồng nhốn nháo, bộc phát mà ra. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong cơ thể, phảng phất truyền ra ngàn vạn kiếm minh rung động ngâm thanh âm. 108.000 kiếm hồn, từ nó trong cơ thể bạo dũng mà ra. Đây quả thực như là một đầu màu xanh thương long. Từ Diệp Cô Thần trong thân thể thoát ra, quét ngang mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Cấm Chi đỉnh lôi đài, kiếm khí tùm, kiếm minh sôi trào. 108.000 tích thiên kiếm hồn, đồng dạng là quần thể công sát, phạm vi lớn bao trùm thủ đoạn. Trước đó hỗn chiến, Diệp Cô Thần mượn từ kiếm hồn, quét ngang các lộ vương triều. Tại 108.000 kiếm hồn trước mặt, nhân số căn bản vốn không chiếm ưu thế. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần lại lần nữa mượn nhờ kiếm hồn lực lượng, cùng cái kia tinh thần ngân xa biến thành ra thiên thạch đụng vào nhau. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi, phảng phất có ngàn vạn va chạm bắn ra, vô số tinh hỏa bạo tung tóe thiên khung. Đó là thiên thạch tại cùng tích thiên kiếm hồn va chạm. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, lấp kín toàn bộ thiên khung, bắn ra mênh mông gợn sóng. Tại như vậy bối cảnh dưới, Tinh Hồng Thái Tử lại lần nữa đánh tới, hai tay kết ấn. Đại La Tinh Ấn, Tinh Hồng Thái Tử hai tay bắt ấn, hùng hồn tinh thần chân khí ở trong đó lăn lộn ấp ủ. Cuối cùng hóa thành một phương ngân mang sáng chói ấn kết, trên đó tinh mang tràn đầy, phảng phất miêu tả ra tinh thần quỹ tích vận hành. lại là tinh vũ kiếm các võ học, chung quanh lại lần nữa nhấc lên kinh hô. Này Tinh Hồng Thái Tử, đơn giản liền là tinh vũ kiếm các nửa cái nhập môn đệ tử, thi triển thần binh cùng thủ đoạn, đều thuộc về tinh vũ kiếm các. Này chẳng phải là đại biểu, Diệp Cô Thần tại cùng một cái thế lực cấp độ bá chủ đệ tử giao thủ. Một số người nghĩ thầm, đối mặt Tinh Hồng Thái Tử đánh tới cường chiêu, Diệp Cô Thần thần sắc không thay đổi. Hắn nếu ngay cả một cái Tinh Hồng Thái Tử đều không đối phó được, ngày sau nói thế nào đối phó Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất Cổ Thiểu Dương. Diệp Cô Thần thôi động Tu La kiếm đạo, hai con người bị huyết sắc thôn phệ. Một cỗ như vực sâu như biển kinh khủng kiếm ý hoành không bạo khởi, phảng phất đem bốn chu hóa vì một mảnh huyết sắc kiếm vực. Là kiếm đạo, cái kia chút chưa từng nhìn qua đao kiếm chi quyết Phương Triều Thiên Kiêu, giờ phút này lại lần nữa bị chấn động. Kiếm đạo mới là kiếm tu chân chính áp đáy hòm cường hãn thủ đoạn. Sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn, lấy Tu La kiếm đạo, thôi động sát thần kiếm thuật, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng là tăng vọt mấy lần. Diệp Cô Thần mũi kiếm ngang qua hư không, huyết sắc kiếm hóa khí làm một phiến chói lọi mất tinh thần Bỉ Ngạn chi hoa. Mạn Châu xa hoa nở rộ, mang tới không chỉ có là mỹ lệ, càng là tử vong. Oanh, Đại La Tinh Ấn cùng Bỉ Ngạn một kiếm va chạm, kiếm khí cùng tinh thần chi lực phun trào tứ phương. Tinh Hồng Thái Tử thân thể chấn động, bị oanh lui, ngực phát ra kêu rên. Diệp Cô Thần cũng bị đẩy lui, đầu vai run lên, đem cái kia cỗ lực phản chấn dỡ xuống. Tinh Vũ kiếm các võ học, chỉ là như thế sao? Diệp Cô Thần mũi kiếm hoành hiện lên, ngữ khí lạnh lẽo. Diệp Cô Thần, người đắc ý quá sớm, Tinh Hà quyền sáo. Tinh Hồng Thái Tử hai tay vận chuyển, nó trên bàn tay, xuất hiện một đôi màu bạc quyền sáo, hiện ra sáng chói tinh mang, cùng thời lạc ấn có linh văn pháp trận, tản mát ra mạnh mẽ tuyệt đối ba động. Bảo bối cũng không phải ít. Diệp Cô Thần mũi kiếm quét ngang mà đến, Thiên Tinh Thuẫn, Tinh Thần Ngân Sa, Tinh Hà Quyền Sáo, đều là tinh vũ kiếm các bảo bối, Tinh Hồng Thái Tử thân là Thiên Tinh Vương triều mạnh nhất thiên kiêu, tự nhiên là đạt được vị kia Thái Thượng Hoàng ưu đãi. Thiên Kỳ Thất Tinh Quyền, Tinh Hồng Thái Tử mang tới cực phẩm pháp văn thần binh cấp bậc Tinh Hà Quyền Sáo, liên tiếp oanh ra bảy quyền. Một quyền mạnh hơn một quyền, phảng phất có bảy viên thiên ngoại đại tinh, cùng thời đối Diệp Cô Thần chấn sát mà đến. Tu La huyết hải thập bát trọng. Diệp Cô Thần lại không bạo giữ lại, Tu La kiếm đạo lĩnh vực hiện thế. Huyết sắc kiếm hóa khí làm một phiến huyết triều, oanh minh tứ phương. Một tòa thập bát trọng huyết ngục, từ trong biển máu thoát ra, trực tiếp chấn áp hướng Tinh Hồng Thái Tử. Kiếm ý hóa thành kiếm đạo về sau, Diệp Cô Thần cũng là có thể trực tiếp vận dụng kiếm đạo lĩnh vực, chấn áp địch nhân. Ầm ầm, Tinh Hồng Thái Tử thủ đoạn mặc dù không yếu, nhưng là đối mặt kiếm đạo lĩnh vực, y nguyên giật gấu vá vai. Huyết sắc thập bát trọng ngục chấn áp mà đến. Trực tiếp là đem Tinh Hồng Thái Tử quyền mang chấn diệt. Tựa như một tòa huyết sắc dãy núi, đem Tinh Hồng Thái Tử đè xuống. Cái này, kết thúc rồi à, tất cả mọi người hô hấp đều phảng phất đình chỉ, thi dự tuyển quán quân, cứ như vậy rơi tại Diệp Cô Thần trong tay sao? Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc, không có chút nào mừng rỡ. Diệp Cô Thần, một tiếng mang theo vô cùng chấn nộ tiếng gầm, đột nhiên truyền ra. Kiếm đạo lĩnh vực đang động dao động, ầm vang một tiếng thật lớn, vô tận tinh mang nổ tung. Một vòng vô cùng chói mắt tinh mang, khuếch tán mà ra, phảng phất là một cái ổ quay, chấn khai kiếm đạo lĩnh vực. Là hoàng cấp công pháp, nguyên cực tinh thần điển, đám người kinh hô, Thiên Tinh Vương triều người càng là trên mặt phấn chấn chi sắc. Bọn hắn biết được, Tinh Hồng Thái Tử muốn động thật. Chương 754, Tam Thiên Tinh Thần Huyễn Thân. Nguyên cực tinh thần điển, tuy là hạ phẩm hoàng cấp công pháp. Nhưng chỉ cần là hoàng cấp công pháp, uy lực liền tuyệt đối không thể nghi ngờ, chính là hạ phẩm, cũng đầy đủ cường đại. Giờ phút này, Tinh Hồng Thái Tử rốt cuộc thúc dục tu luyện nhiều năm nguyên cực tinh thần điển. Tại hắn sau đầu, cái kia một vòng tinh thần vòng ánh sáng khuếch tán ra từng đoàn chói mắt tinh mang, phảng phất hóa ra một cái tinh thần lĩnh vực, chống lại ở Diệp Cô Thần Tu La huyết hải thập bát trọng. Tam Thiên Tinh Thần Huyễn Thân, Tinh Hồng Thái Tử động tác không ngừng, lại chấn khai Diệp Cô Thần kiếm đạo lĩnh vực về sau, trực tiếp là thi triển ra thân pháp. Trong chốc lát, Tinh Hồng Thái Tử trên thân, tinh mang phun trào, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc. Phân ra mấy trăm đạo quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh bên trong đều hiển lộ ra Tinh Hồng Thái Tử thân thể. Tam Thiên Tinh Thần Huyễn Thân, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, có thể phân ra 3000 đạo huyễn ảnh phân thân, căn bản khó mà phân biệt. Chung quanh võ giả thấy thế, không khỏi nói ra, Tinh Hồng Thái Tử Tam Thiên Tinh Thần Huyễn Thân, còn lâu mới có được tu luyện tới hóa cảnh, chỉ có thể phân ra mấy trăm đạo quang ảnh. Nhưng chính là này mấy trăm đạo quang ảnh, cũng làm cho người khó mà phân biệt hư thực, hoa mắt. Tinh mang thứ, này mấy trăm đạo huyễn ảnh, cùng thời phát động võ học, bàn tay tinh mang phun ra nuốt vào, phảng phất biến thành gai bạc, cùng nhau xông về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hai con ngươi, chớp mắt bị huyết sắc thôn phệ. Tu La Chi Nhãn mở ra, vậy mà lệnh Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, hắn Tu La Chi Nhãn cũng không có trước tiên khám phá này chút huyễn ảnh thật giả. Bởi vì mỗi một đạo huyễn ảnh bên ngoài, đều rúng động tinh thần chân khí, căn bản là không có cách khám phá, giống như mỗi một đạo đều là thật. Hiu, hiu, hiu, từng đạo huyễn ảnh phá không đánh tới, Diệp Cô Thần giơ kiếm mà khi, ảo ảnh kia lại là trực tiếp băng diệt. Giả, Diệp Cô Thần đột nhiên cảm thấy nguy cơ, thân hình một bên, một cây tinh mang thứ, dọc theo Diệp Cô Thần bên cạnh sát qua, cắt đứt một sợi tóc đen. Vậy mà tránh thoát, cái kia tinh hồng thái tử chân thân, cũng là kinh ngạc, chợt thân hình lóe lên, lại lần nữa dung nhập mấy trăm huyễn ảnh ở trong. Lần này Diệp Cô Thần không ổn, lâm vào tuyệt cảnh, bị mấy trăm huyễn ảnh vây quanh, phân không ra thật giả, quá bị động. Một số người khẩn trương xem, chẳng lẽ một con ngựa ô nghịch tập, như vậy kết thúc. Cũng không thể nói Diệp Cô Thần không mạnh, chỉ có thể nói tinh hồng thái tử, xem như nửa cái tinh vũ kiếm các đệ tử, các loại bảo bối, công pháp, võ học, đều là không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Cũng có người thán nhưng, cảm thấy Diệp Cô Thần sinh không gặp thời. Nếu là sớm một chút, hoặc là muộn một chút xuất hiện, không cùng tinh hồng thái tử đụng tới, có lẽ liền có thể thật trở thành quán quân, sáng tạo kỳ tích. Đáng tiếc, Tu La Chi Nhãn chủ yếu tác dụng vẫn là dùng đến trấn nhiếp tâm thần địch nhân, không phải là khám phá thật giả sơ hở. Diệp Cô Thần trong lòng âm thầm thở dài, như đổi lại là cổ tôn Đao Ma Chi Nhãn, tất nhiên có thể triệt để xem thấu này chút huyễn ảnh thật giả. Nhưng Tu La Chi Nhãn chủ yếu nhất công năng, cũng không phải là khám phá hư ảo, ở điểm này, không sánh bằng nhìn thấu hết thảy sơ hở Đao Ma Chi Nhãn. Nhưng nếu là dạng này, liền cho rằng có thể áp chế Diệp Mỗ, vậy liền không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Trong mắt người ngoài, Diệp Cô Thần tuy rằng lâm vào bị động, nhưng chỉ có Diệp Cô Thần tự mình biết, thực lực của hắn còn xa xa không có phát huy ra. Đã không cách nào xem thấu, vậy liền dùng thần hồn cảm giác quét hình. Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải đột nhiên khuếch tán ra đi, một đoàn vô cùng kinh khủng hỗn độn hồn lực, che đẩy cả tòa Tử Cấm Chi đỉnh lôi đài. Thật hùng hồn linh hồn lực, đây quả thật là sinh tử huyền quan có thể có được linh hồn lực sao a? Diệp Cô Thần thần hồn lực lượng vừa ra, lại lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Ân, kẻ này thức hải, cũng là bất phàm, chính là cái kia áo bào trắng tôn giả, cũng là kinh ngạc. Tại đột phá hỗn độn thức hải về sau, Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác sao mà cường đại. Cái kia chút huyễn ảnh chính là có chân khí bao quát ngụy trang, cũng vô pháp ngăn cản thần hồn cảm giác dò xét. Hưu, một đạo huyễn ảnh lại lần nữa đánh tới, Diệp Cô Thần không nhìn thẳng. Cùng lúc, thân hình hắn đột nhiên nghiêng, huyền minh trọng kiếm đối phải hậu phương một đạo huyễn ảnh đột nhiên chém vào mà đi. Oanh, một kiếm này, rơi tại thực chỗ. Làm sao có thể, một tiếng kinh hô, nương theo lấy rên thanh âm truyền ra, tinh hồng thái tử chân thân bị rung ra, cánh tay két két rung động, bị trọng kiếm thương không nhẹ. Ngũ đế kiền khôn kiếm trận, ra, Diệp Cô Thần khám phá tinh hồng thái tử chân thân, lại lần nữa thi triển đến cực điểm thủ đoạn. Vô tận ngũ sắc trận văn lan tràn mà ra, năm đạo sắc thái khác nhau thần mang, tích thiên liệt địa mà ra. Chính là Kim đế, Thanh đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế năm chuôi trận pháp chi kiếm. Ầm ầm, toàn bộ ngũ sắc lôi đài, bị ngũ đế kiền khôn kiếm trận bao phủ. Năm chuôi trận pháp chi kiếm, trực tiếp đối tinh hồng thái tử chân thân giết đi. Đáng chết, tinh hồng thái tử sắc mặt trầm lãnh, lại lần nữa tế ra thiên tinh thuẫn, cùng trận pháp chi kiếm đụng vào nhau. Chung quanh mấy trăm đạo huyễn ảnh cũng tại cùng thời khắc đó biến mất, bởi vì đã mất đi tác dụng, không thể mê hoặc Diệp Cô Thần. Địa giai trận pháp, Diệp Cô Thần ngũ đế kiền khôn kiếm trận, lệnh rất nhiều chưa từng nhìn qua đao kiếm chi quyết phương triều thiên kiêu, rung động trong lòng không hiểu. Sinh tử huyền quan võ giả, thôi động địa giai trận pháp, nguyên bản trong mắt bọn hắn, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Vậy mà hiện tại, lại là tận mắt nhìn thấy, ngũ hành kiếm vực, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động hư ảo ngũ hành kiếm vực. Phối hợp ngũ đế kiền khôn kiếm trận, trấn áp tinh hồng thái tử. Chung quanh xem người triệt để nói không ra lời, Tu La kiếm đạo tăng thêm ngũ hành kiếm ý, đã hoàn toàn trấn nhiếp rồi bọn hắn. Thiên ảnh tinh sát, tinh hồng thái tử sắc mặt ngưng nhưng như nước, tinh hà quyền sáo bắn ra vô lượng tinh mang, tại trong nháy mắt, phảng phất đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Hắn cùng thời khống chế thiên tinh thuẫn, ngăn cản năm chuôi trận pháp chi kiếm công sát. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, kiếm chi vũ rực nở rộ. Hùng hồn mà lạnh thấu xương kiếm khí tại mũi kiếm hội tụ, đối tinh hồng thái tử chém giết mà đi. Ầm ầm, va chạm thanh âm, như thiên lôi cuồn cuộn, quét sạch bốn phương tám hướng. Tinh hồng thái tử lại lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng khục huyết. Cái kia có thể so với cực phẩm phòng ngự pháp văn thần binh cấp bậc thiên tinh thuẫn, cũng là sắp không chịu nổi năm chuôi trận pháp chi kiếm oanh kích, mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tinh Hồng Thái tử tình huống không ổn a. Một chút Phương Triều Thiên Kiêu ngưng lông mày, Tử Đông Lai càng là bàn tay nắm chặt, phía sau có chút chảy ra mồ hôi lạnh. Như Tinh Hồng Thái tử thật thua, như vậy hắn cũng liền xong. Mất đi một nửa tiên thiên tử khí, Tử Đông Lai không nói trở thành phế nhân, nhưng cũng sẽ phế một nửa, từ đó lưu lạc bình thường. Diệp Cô Thần, người không nên đắc ý phong hình. Tinh Hồng Thái tử bị liên tiếp đẩy lui, cũng là giận dữ, hai mắt phát ra huyết hồng chi sắc. Hắn cho dù không có xem thường Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần thực lực, y nguyên thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Tinh Hồng Thái tử biết được, hôm nay nếu không triệt để thông suốt đem hết toàn lực, khả năng thật sẽ bị Diệp Cô Thần đánh bại. Là ngươi bức ta, nguyên cực tinh thần điển, tinh vương hàng thế. Tinh Hồng Thái tử tức sùi bọt mép, hét dài một tiếng. Hắn sợi tóc rối tung, hai con ngươi dường như bắn ra vô lượng tinh mang. Nó sau đầu tinh thần vòng ánh sáng, đột nhiên khuếch tán mà ra, đem thân thể bao phủ. Vô số thần bí huyền ảo tinh ngấn, từ trên thân Tinh Hồng Thái tử hiển hóa. Hắn bên ngoài thân, cũng nổi lên một bộ tinh mang tràn đầy tinh cương thiên giáp. Thời khắc này Tinh Hồng Thái tử, thật như sao thần vương giả hàng thế, khí tức cường đại mà bức nhân. Chương 755, Tinh Vương hình thái đối cổ thần hình thái. Đây chính là Tinh Hồng Thái tử mạnh nhất hình thái sao? Nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung, quanh thân khí lưu bạo vọt, tinh mang rượu trời xanh Tinh Hồng Thái tử. Tử Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn xem người nghẹn ngào. Thời khắc này Tinh Hồng Thái tử, sau đầu tinh thần vòng ánh sáng, chậm rãi xoay quanh tự quay, một cỗ lại một cỗ tinh thần quang mang, không ngừng từ trong đó lan ra. Hai con mắt của hắn, cũng là triệt để bị tinh quang lấp đầy, thấy không rõ con ngươi, trong hốc mắt tràn đầy rực sáng vẻ vang. Một thân tinh cương thiên giáp hộ thể, phụ trợ hắn tựa như tinh thần chiến thần, khí thế phi thường có cảm giác áp bách. Lúc này mới là nguyên cực tinh thần điển, thôi động đến nhất cực hạn, có khả năng hiển hóa ra tinh vương phụ thể hình thái. Diệp Cô Thần, hiện tại, lại đến một trận chiến. Tinh Hồng Thái tử mở miệng, thanh âm vậy mà cũng hùng vĩ rất nhiều, phảng phất thiên âm, mang theo hồi âm. Hắn trực tiếp xuất thủ, thân hình nhanh đến cực hạn, cơ hồ chỉ một thoáng, liền cướp đến Diệp Cô Thần trước người. Vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền, nương theo lấy tinh quang khuếch tán. Diệp Cô Thần giơ kiếm giết ra, mũi kiếm cùng tinh hà quyền xáo đụng vào nhau. Một cỗ bàng bạc cự lực truyền đến, so trước đó tăng vọt mấy lần, cho dù là Diệp Cô Thần, một thời không bằng, đều là bị đẩy lui mấy bước. Hừ, Diệp Cô Thần, bước ta sử xuất mạnh nhất hình thái, là ngươi ngu xuẩn. Tinh Hồng Thái tử sắc mặt lãnh đạm, hắn giờ phút này, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, chân khí, đều so trước đó cường đại mấy lần không ngừng. Thực lực hôm nay, đoán chừng đã không sai biệt lắm đạt đến thiên địa linh kiều tám đoạn tả hữu. Tăng thêm đủ loại tinh vũ kiếm các thủ đoạn gia trì, Tinh Hồng Thái tử không tin chính mình sẽ thua bởi Diệp Cô Thần. Ngươi không khỏi quá mức lạc quan. Diệp Cô Thần thấy thế, lại lần nữa thôi động vô phong kiếm ý. Hùng hồn kiếm ý quét sạch mà ra, ở giữa không trung hóa thành hư ảo kiếm đạo lĩnh vực. Chính là vô phong kiếm ý biến thành ra trọng lực kiếm vực. Lại là một môn kiếm ý, những vương triều kia thiên kiêu sợ ngây người, mặc dù trước đó sớm có nghe thấy, nhưng dù sao vẫn là nghe rợn cả người, hai đại kiếm ý, một đại kiếm đạo gia thân, cũng đều là tuyệt thế cấp bậc, làm cho người rung động. Này, hai loại tuyệt thế kiếm ý, một loại tuyệt thế kiếm đạo, tăng thêm cái kia kinh khủng thức hải cùng nhục thân, kẻ này kết cục có gì nội tình. Chính là cái kia đạp đứng ở trên bầu trời đi không được gì tôn giả, cũng là biến sắc, hít một hơi thật sâu khí. Hắn hiện tại cũng là có chút không dám tin tưởng, Diệp Cô Thần sẽ là cấp thấp phương triều xuất thân người. Nói không chừng kẻ này phía sau, còn có thế lực cường đại tồn tại. Lão giả áo bào trắng ánh mắt thật sâu, Tử Cấm chi đỉnh lôi đài. Diệp Cô Thần tế ra trọng lực kiếm vực về sau, một cỗ đặc thù trọng lực trận vực, cũng là che đậy xuống. Cả tòa lôi đài, phảng phất đều chìm xuống phía dưới. Loại này trận vực, không ảnh hưởng được Diệp Cô Thần, lại là đặt ở Tinh Hồng Thái tử trên thân. Hóa thân tinh vương hình thái về sau, Tinh Hồng Thái tử các phương diện thuộc tính đều là tăng vọt. Kết quả hiện tại, lại cảm giác phảng phất có một tòa thái cổ sơn nhạc ép tại trên đầu của mình. Nguyên bản tăng vọt lực lượng, tốc độ các loại, đều hứng chịu tới áp chế. Hắn cũng không giống như cổ tôn như vậy, có được chuyên phá kiếm đạo lĩnh vực thất sát cổ đao. Hừ, cho dù dạng này, ta cũng có thể trấn sát ngươi. Tinh Hồng Thái tử cười lạnh, tuy nói bị trọng lực kiếm vực áp chế, tăng vọt thực lực lại suy yếu mấy thành, nhưng vẫn như cũ so trước đó cường đại quá nhiều. Trích tinh thủ, Tinh Hồng Thái tử đưa tay, bắt đầu thi triển chân chính tuyệt học. Hùng hồn tinh thần chân khí ở tại trong tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một phương to lớn bàn tay màu bạc, tinh ngấn trải rộng, huyền ảo không hiểu, phảng phất một trường hạ đi, liền có thể vồ nát một tòa núi cao. Là tinh vũ kiếm các hoàng cấp võ học, trích tinh thủ. Một số người nhận ra Tinh Hồng Thái Tử thi triển võ học, lập tức la thất thanh. Lấy Tinh Hồng Thái Tử nguyên bản thực lực, khó mà nhẹ nhõm thi triển hoàng cấp võ học, nhưng mở ra Tinh Vương hình thái về sau, lại là có thể đủ tất cả lực thi triển mà ra. Vãng sinh kiếm liên, Diệp Cô Thần đưa tay ở giữa, kim sắc kiếm khí dâng lên mà ra, hóa thành một đóa kim sắc kiếm liên. Đóa này kim sắc kiếm liên, cũng không phải là trước đó 72 lá, mà là biến thành 108 lá. Diệp Cô Thần đi qua trong khoảng thời gian này điều tức tu luyện, vãng sinh kiếm liên tu luyện cũng là trước tiến lên một bước. 108 lá kim sắc kiếm liên, ở giữa không trung tự quay. Lộng lẫy, lại là mang theo chí mạng lực sát thương. Phong Mãn Lâu bằng vào hoàn chỉnh 360 lá vãng sinh kiếm liên, trực tiếp miểu sát mới vào tôn giả Huyền Vô Cực. Diệp Cô Thần kiếm liên, tuy rằng xa xa không thể cùng Phong Mãn Lâu so sánh, nhưng đối phó với Tinh Hồng Thái Tử, cũng coi là đại sát khí. Kim sắc kiếm liên ở giữa không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đuôi dây, chính là cùng cái kia trích tinh thủ đụng vào nhau. Ngừng lại lúc, thiên địa mất tiếng, tại mấy hơi thở về sau, mới vừa có cuồng mãnh chân khí sóng cả khuếch tán mà ra, nương theo lấy đinh tai nhức óc bao minh thanh âm. Vô tận kiếm khí sôi trào, tinh thần chi lực phun trào, va chạm lẫn nhau, làm hao mòn. Ngân sắc cự thủ mưu toan đem kim sắc kiếm liên cầm nắm tại lòng bàn tay chôn vùi, kim sắc kiếm liên lại là nở rộ, bắn ra vô số kiếm khí, xuyên thủng cự thủ. Trong lúc nhất thời, liên tiếp bạo hưởng truyền ra, toàn bộ tử cấm chi đỉnh, bị vô tận va chạm quang mang bao trùm cùng. Tại một mảnh cực quang bên trong, Diệp Cô Thần cùng Tinh Hồng Thái Tử thân hình, cũng là bị dư ba hung hăng đẩy lui, giữa lẫn nhau đều có thương thế. Nhưng trong chớp mắt, lại là có lách mình mà lên, loạn chiến ở cùng nhau. Diệp Cô Thần, ta bây giờ chân khí, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều là không có kẽ hở, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Tinh Hồng Thái Tử hét dài một tiếng, hai con ngươi tinh mang bắn tung tóe. Diệp Cô Thần trọng kiếm vung đánh Tinh Hồng Thái Tử, trên người hắn tinh cương thiên giáp, nở rộ huyền ảo phòng ngự phù văn, cắt giảm bảy thành lực đạo, không cách nào triệt để làm bị thương Tinh Hồng Thái Tử. Có đúng không, ngươi cho rằng liền ngươi có thể biến ảo hình thái sao? Diệp Cô Thần nghe vậy, đồng dạng thôi động cổ thần quyết. Luận đẳng cấp, cổ thần quyết sẽ chỉ so nguyên cực tinh thần điển cao hơn. Oanh, một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức từ Diệp Cô Thần trong cơ thể truyền ra, thân hình hắn tăng vọt đến 9 thước, cổ thần quang văn từ dưới làn da lan tràn mà ra, tinh thần ấn ký xuất hiện. Diệp Cô Thần hóa thành cổ thần hình thái, nhục thân lực lượng tăng vọt gấp 5 lần, giơ tay nhấc chân, không khí áp qua lại nổ đùng. Lại đến thử một lần, Diệp Cô Thần lại lần nữa vung vẩy Huyền Minh trọng kiếm, kiếm phong bức nhân, phát ra kịch liệt tiếng thét. Oanh, phảng phất là thiên binh va chạm, trọng kiếm oanh kích trên tinh cương thiên giáp, cuồng mãnh cự lực một thoáng thời để Tinh Hồng Thái Tử biến sắc. Hưu một tiếng, Tinh Hồng Thái Tử thân hình như tiễn, hung hăng rơi đập trên lôi đài, chung quanh lan tràn vết nứt. Một kiếm mà thôi, đem Tinh Vương hình thái Tinh Hồng Thái Tử đánh bay. Này, tất cả võ giả ngạc nhiên, không nghĩ tới ngay cả Tinh Vương hình thái Tinh Hồng Thái Tử đều không áp chế nổi Diệp Cô Thần. Đáng chết a, cái hố bên trong quang mang nổ bắn ra, Tinh Hồng Thái Tử thoát thân mà ra, khóe miệng có tiên huyết. Tuy có tinh cương thiên giáp hộ thân, nhưng hóa thân cổ thần hình thái Diệp Cô Thần, lực lượng quá mạnh, mới một kiếm, trực tiếp chấn thương phế phủ của hắn. Hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, phân loạn chiến cuộc quỷ dị yên tĩnh trở lại. Cổ thần hình thái Diệp Cô Thần, Tinh Vương hình thái Tinh Hồng Thái Tử, cả hai đều cải biến tự thân hình thái, thực lực tăng vọt, đối chọi gay gắt. Diệp Cô Thần, người thật sự vượt quá bản thái tử đoán trước, tiếp đó, ta đem triệt để kết cục đã định. Lạc Tinh Cung, Chu Tinh Tiến, Tinh Hồng Thái Tử lấy tay, hai đoàn tinh mang, từ trong tay hắn nở rộ. Chương 756, Tinh Vũ Kiếm Các đi vào. Tinh Hồng Thái Tử trong tay, hai đoàn thần mang tán đi. Tay trái nắm lấy, chính là một thanh trường dài 6 thước ngân sắc đại cung. Tay phải thì là xuất hiện 9 cái ngân sắc mũi tên. Mỗi một cây đầu mũi tên, đều là có khắc họa phá giáp linh văn. Đây cũng là Tinh Vũ Kiếm Các thần binh bảo khí. Không tốt, lần này Diệp huynh có phiền toái. Kiếm Cửu thấy thế, hơi biến sắc. Lạc Tinh Cung, Chu Tinh Tiến, chính là Tinh Vũ Kiếm Các phi thường nổi danh vũ khí. Nghe đồn cái kia Chu Tinh Tiến 9 cái mũi tên chất liệu, lấy từ Tinh Vũ Kiếm Các thái cổ thiên thạch bên trong kim loại, lực sát thương mạnh mẽ tuyệt đối. Sẽ chỉ dựa vào ngoại vật sao? Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù nói như vậy, nhưng không có mảy may khinh thị. Hắn tại cái kia Chu Tinh Tiến bên trên, cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm. Chu Tinh Nhất Tiến, Tinh Hồng Thái Tử dương cung cài tên, ở vào Tinh Vương hình thái hắn, lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, trực tiếp là đem Lạc Tinh Cung kéo ra trăng tròn, Chu Tinh Tiến dựng tại trên đó. Hưu, một tiếng nổ bắn ra mà ra, phảng phất biến thành một đầu tinh thần chi long, gào thét hư không, đối Diệp Cô Thần kích xạ mà đến. Tiên đoà, Diệp Cô Thần thấy thế, thì tiên kiếm thuật quét ngang mà ra, thi triển cực chiêu. Vậy mà một kích phía dưới, lấy Diệp Cô Thần hùng hồn cổ thần lực lượng, vậy mà không có đem căn này Chu Tinh Tiến bắn bay. Một cỗ thốt nhiên cự lực, từ trên thân kiếm chuyển đến, Diệp Cô Thần thân hình rút lui, nứt gan bàn tay. Một tiễn này, vậy mà tiếp cận hoàng cấp võ học uy lực. Cảm thụ được này Chu Tinh nhất tiến uy lực kinh khủng, khắp nơi xem người đều là hít vào một ngụm mát khí. Cây kia Chu Tinh Tiến, tại bắn ra về phía sau, đúng là như là có linh tính, bay ngược hướng Tinh Hồng Thái Tử. Hừ, Thiên Tinh Vương triều Thái Thượng Hoàng ngược lại thật sự là bỏ được, đem bực này chí bảo giao cho Tinh Hồng Thái Tử. Phượng Hy công chúa mị cho lãnh đạm, mang theo khinh thường. Tinh Hồng Thái Tử bản thân thực lực, tuyệt đối yếu tại Diệp Cô Thần. Nhưng ỷ vào đủ loại thần binh bảo bối, lại là đủ để đối Diệp Cô Thần tạo thành uy hiếp. Tô Kiếm thì đám người tâm cũng là có chút sửa chữa gấp. Ha ha, lại đến. Tinh Hồng Thái Tử hăng hái, sợi tóc tung bay. Hắn lại lần nữa mở cung cài tên, hùng hậu tinh thần chân khí, đều quán chú tiến lạc tinh cung ở trong. Hiu, hiu, hiu, liên tục bắn ra ba cây Chu Tinh Tiến, phảng phất ba đầu tinh thần chi long bắn ra, hư không đều là lan ra gợn sóng, những nơi đi qua, lôi đài đều là vỡ vụn, cày ra ba đạo thật sâu vết tích. Đây cũng là người cậy vào sao? Diệp Cô Thần sắc mặt lãnh đạm, trong mắt không có quá nhiều e ngại. Vạn thần kiếp, thương sinh vấn, Diệp Cô Thần ra chỉ tu la kiếm đạo, huyết sắc kiếm khí ngút trời. Thương sinh vẫn một kiếm quét ngang mà ra, nương theo lấy chúng sinh khóc thảm kêu khóc thanh âm, phảng phất là thí thiên tuyệt địa một kiếm. Oanh, oanh, oanh, một kiếm này, liên tiếp bổ ra ba cây Chu Tinh Tiến. Hừ, lại đến, thất tinh liên châu, cái kia chút bắn ra Chu Tinh Tiến bay ngược hướng Tinh Hồng Thái Tử, hắn bảy cái Chu Tinh Tiến cùng thời dựng tại Lạc Tinh Cung bên trên. Phát động toàn thân tinh thần chân khí, khóe miệng đều là tràn ra tiên huyết, kéo cung ngón tay đều rất giống muốn đứt gãy bình thường. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, bảy tiếng nổ đùng thanh âm, liên tục không ngừng vang lên, bảy cái Chu Tinh Tiến, cùng thời nổ bắn ra mà ra. Bắn ra chân khí dư ba, xé rách không khí, phá hủy lôi đài, phảng phất bảy con tinh thần chi long cùng thời thoát ra, ngang qua trời xanh, đối Diệp Cô Thần vây quanh bắn đi, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ là một cây Chu Tinh Tiến, uy lực liền tiếp cận hoàng cấp võ học. Giờ phút này bảy mũi tên đồng xuất, đơn giản có thể bắn diệt thiên bên trên tinh thần. Ba động cường hãn tới cực điểm. Đối mặt này tuyệt sát một tiếng, ở đây mấy trăm ngàn người nín hơi mà đối đãi. Thi dự tuyển quán quân, chẳng lẽ như vậy hạ màn kết thúc? Liền tại tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi chi lúc, Diệp Cô Thần rốt cục động. Hắn giơ tay lên, vô tận kiếm khí xông lên trời không, toàn bộ người đều phảng phất là hóa thành một thanh trảm thiên tuyệt địa phong mang chi kiếm. Thân hóa thương khung, thiên địa hóa kiếm, lòng người không sợ, mũi kiếm vô cùng, nhân kiếm hợp nhất. Diệp Cô Thần rốt cuộc tế ra nhân kiếm hợp nhất, hiện ra chân chính kiếm chi chân lý. Là nhân kiếm hợp nhất, các lộ vương triều người đều là trên mặt ý hoảng sợ, cái kia lão giả áo bào trắng càng có kinh ngạc. Hắn tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng cũng nghe qua nhân kiếm hợp nhất tên, phóng nhãn Nam Thiên Vực, cũng sợ là chỉ có một chút tạo nghệ cực cao kiếm đạo cường giả, mới có thể lĩnh ngộ. Kết quả hiện tại, hắn đúng là tại một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu trên thân thấy được. Diệp Cô Thần đối Tinh Hồng Thái Tử bạo cướp mà đi. Cái kia bảy cái Chu Tinh Tiến, đều không thể ngăn cản thân hình của hắn. Diệp Cô Thần thân hình, liền là sắc bén nhất kiếm. Phảng phất cùng hắn huyền minh trọng kiếm hợp hai làm một, trực tiếp bắn bay bảy chi Chu Tinh Tiến. Đương nhiên, nhận lực phản chấn, Diệp Cô Thần khóe miệng cũng là có tiên huyết chảy xuống. Bất quá này cũng không có trở ngại, mũi kiếm của hắn, đối Tinh Hồng Thái Tử bạo cướp mà đi. Không có khả năng, cửu tinh liên châu, thiên địa chu tuyệt. Tinh Hồng Thái Tử thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hiển lộ ý hoảng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, nhân kiếm hợp nhất uy năng vậy mà như thế cường đại. Cái kia bảy chi Chu Tinh Tiến bay trở về, tính cả còn lại hai chi, cùng một chỗ bị Tinh Hồng Thái Tử dựng tại Lạc Tinh Cung bên trên. Hắn phun ra một miệng lớn tinh huyết, nhuộm dần tại Lạc Tinh Cung bên trên, khí tức cả người đều là uể oải, rớt xuống một mảng lớn. Hiển nhiên, đây là Tinh Hồng Thái Tử sau cùng thủ đoạn, muốn triệt để cùng Diệp Cô Thần phân ra một cái thắng bại. Cửu Tinh Chu Thần, mở cho ta. Tinh Hồng Thái Tử ra sức kéo một phát, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tinh Hồng Thái Tử kéo cung ngón tay, vậy mà đều là bị dây cung cắt vào trong thịt. Đương nhiên, cái kia chín cái mũi tên, cũng là bạo vọt mà ra. Cửu Tinh Chu Thần, chín mũi tên đều xuất hiện, phảng phất thật có thể chu diệt thiên thượng thần linh, phá diệt khí tức quét sạch tử cấm chi đỉnh. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức, Diệp Cô Thần cũng là thi triển tự thân chiêu bài tuyệt học. Nhân kiếm hợp nhất, chém chết thiên địa, phá kiếm nhất thức. phá hết vạn pháp, âm, âm, âm, liên tục không ngừng, chín đạo sáng chói chu tinh quang cầu vồng, cùng Diệp Cô Thần kiếm chiêu đụng vào nhau. Bạo phát đại phá diệt, trùng kích dư ba phá hủy quanh mình lôi đài. Nguyên bản liền vết thương chồng chất tử cấm chi đỉnh, càng là bị trùng kích, đá vụn bắn tung trời, đá núi sụp đổ. Ầm vang một tiếng, đỉnh núi dâng lên một đóa mây hình nấm. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt đồng loạt hướng về tử cấm chi đỉnh. Kết quả, kết cục như thế nào? Bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần thân hình đạp lập, cầm kiếm tay có tiên huyết chảy xuống, đầu vai cũng có bị chu tinh tiến xuyên thủng huyết độc, nhưng nói tóm lại, khá tốt. Một bên khác, Tinh Hồng Thái tử thì là tóc tai bù xù, quỳ một chân trên đất. Trên người hắn tinh cương thiên giáp, lan tràn cái khe to lớn, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở trong. Trời giáp vỡ vụn, Tinh Hồng Thái tử ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn tiên huyết. Khí tức điên cuồng rơi xuống, về tới nguyên bản trạng thái. Ai thắng ai thua, không cần nhiều lời. Thắng, trời ạ, ta không nhìn lầm đi, Diệp Cô Thần thắng. Không sai, liền là Diệp Cô Thần thắng. Diệp Cô Thần sáng tạo ra một cái trước nay chưa có ghi chép, lấy cấp thấp phương triều xuất thân, quét ngang tất cả cao đẳng cùng đỉnh cấp phương triều. Giờ phút này, Diệp Cô Thần nhận lấy vạn chúng chú mục. Hắn trở thành thi dự tuyển quán quân. Không, tại sao có thể như vậy? Tử Đông Lai sắc mặt tái nhợt, còn lại cái kia chút bị Diệp Cô Thần đánh bại người, Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên chờ, cũng là triệt để đã mất đi hồn phách, phảng phất hóa đá, cương tại chỗ. Ta liền biết, sẽ là kết quả này. Kiếm Cửu cười một tiếng, không cảm thấy bất ngờ. Diệp Cô Thần, người quả nhiên không có cô phụ bản công chúa đối kỳ vọng của ngươi. Phượng Hy công chúa Thủy Doanh Doanh con ngươi cũng là lấp lóe hào quang. Kỳ thật nàng cũng không xác định, Diệp Cô Thần có hay không thực lực kia đánh bại Tinh Hồng Thái tử. Nhưng sự thật đã chứng minh hết thảy. Toàn trường, tại một lát tĩnh mịch về sau, chính là bạo phát đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần này thất cấp thấp phương triều hắc mã, thật nghịch tập thành công. Kiếm quét các lộ vương triều thiên kiêu, một kiếm cường thế đoạt được quán quân. Cuối cùng, thành công, Diệp Cô Thần cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên, trong lòng nới lỏng miệng khí. Đoạt được quán quân về sau, hắn sẽ có được thế lực cấp độ bá chủ dự bị đệ tử thân phận, về sau có thể lựa chọn gia nhập chính mình muốn gia nhập thế lực. Cùng thời có thể được hoàng cấp công pháp, võ học, rất nhiều chỗ tốt. Đây đối với Diệp Cô Thần mà nói, rất trọng yếu. Bởi vì hắn rốt cục bắt lấy, có thể cùng Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên chống lại cơ hội. Không, làm sao có thể, ta làm sao lại bại? Tinh Hồng Thái tử sắc mặt dữ tợn, hận không thể trực tiếp gọi Thiên Tinh Vương triều tôn giả xuất thủ, gạt bỏ Diệp Cô Thần. Nhưng là có chủ cầm đại hội áo bào trắng tôn giả chờ tại, không thể lại thành công. Đáng hận a, Tinh Hồng Thái tử khuôn mặt vặn vẹo, hàm răng đều muốn cắn nát. Ngay trước mấy trăm ngàn người mặt, ngay trước mặt Phượng Hy công chúa thua với Diệp Cô Thần, đây quả thực như vạn tiễn xuyên tâm, lệnh Tinh Hồng Thái tử sắc mặt cực kỳ vô cùng dữ tợn. Thật sự là đặc sắc a, bất quá kết cục đã định. Áo bào trắng tôn giả cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải là bất luận cái gì một cái vương triều người, cho nên sẽ không bất công bất kỳ bên nào. Giờ phút này, hắn đạp lập thiên khung, cất cao giọng nói, các vị, lần này thi dự tuyển quán quân đã quyết ra, người này liền là. Vậy mà, liền tại lão giả áo bào trắng sắp mở miệng, tuyên bố Diệp Cô Thần là quán quân thời. Một đạo lành lạnh tiếng nói, đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Quán quân chính là Tinh Hồng Thái tử, một tiếng truyền ra, vạn chúng kinh hãi. Diệp Cô Thần trên mặt bình tĩnh, chớp mắt bị đánh phá, hắn một đôi đen nhánh lãnh mâu, mang theo không thể sánh ngang rét lạnh chi sắc, nhìn về phía nơi xa vượt qua vũ trụ mà đến tàu cao tốc. Thế lực cấp độ bá chủ, Tinh Vũ kiếm các đến. Chương 757, đổi trắng thay đen, quán quân là Tinh Hồng Thái tử. Một câu nói kia, quanh quẩn tại giữa thiên địa, tất cả tiếng hoan hô, im bặt mà dừng. Ai dám công nhiên nhiễu loạn thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển trật tự? Chính là Tinh Hồng Thái tử, cho dù trong lòng lại hận Diệp Cô Thần, cũng không dám để Thiên Tinh Vương triều tôn giả xuất thủ, nhiễu loạn thi dự tuyển trật tự. Bởi vì hậu quả quá mức nghiêm trọng, thiên kiêu chiến trường, chính là toàn bộ Nam Thiên vực thiên kiêu thịnh sự, các đại thế lực cấp độ bá chủ đều sẽ tham dự trong đó. Chính là thi dự tuyển, cũng không có khả năng bị bất luận kẻ nào đảo loạn. Nhưng giờ phút này, đúng là có người đường hoàng mở miệng, nói quán quân là Tinh Hồng Thái tử, lẫn lộn đen trắng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chính là cái kia thiên khung bên trên sừng sững áo bào trắng tôn giả, cũng là sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn về phía viễn không. Vậy mà, khi tất cả người nhìn thấy cái kia một chiếc màu bạc phi chu về sau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia, tốt giống như là Tinh Vũ kiếm các phi chu. Cái gì, là thế lực cấp độ bá chủ, Tinh Vũ kiếm các người đến. Nhưng cho dù là Tinh Vũ kiếm các người, tại sao phải chỉ Ngưu Bảo Ngựa, nói Tinh Hồng Thái tử là quán quân. Đám người hạ giọng, nghị luận ầm ĩ. Áo bào trắng tôn giả sắc mặt cũng là ngưng tụ, viễn không phi chu, vượt qua vũ trụ mà đến, bong thuyền đứng đấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử thân mang tinh vân váy bào, điểm sơn tinh mâu, da trắng nõn nà, cao ngạo mà lạnh lùng. Nam tử một thân tinh bào, hai con người bao hàm thần hoa. Hai người rõ ràng là từ Tinh Vẫn Sơn Mạch chạy tới Tống Vũ Giao cùng Chu Hằng. Sau lưng bọn họ, còn đứng lấy hai vị lão giả, khí thức trầm ngưng, là Tinh Vũ Kiếm Các hai vị chấp sự, đều là thiên cung tôn giả. Là Tinh Vũ Kiếm Các bắt đấu thất tử bên trong hai vị, Diêu Quang Tinh Tống Vũ Giao, Ngọc Hành Tinh Chu Hằng. Nhìn thấy người tới, toàn trường mấy trăm ngàn người bên trong, có không ít người lên tiếng kinh hô. Dù sao Tinh Vũ Kiếm Các bắt đấu thất tử, tại toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là có đại danh đỉnh đỉnh. Đại biểu cho Tinh Vũ Kiếm Các bảy vị thiên kiêu, các cái đều có chỗ hơn người, là thiên kiêu bên trong người nổi bật. Giờ phút này nhìn thấy đúng là hai người này đến, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói chung, loại này thi dự tuyển, thế lực cấp độ bá chủ đều sẽ rất ít phái người đến đây. Chớ đừng nói chi là phái thiên kiêu cùng chấp sự đến đây. Nhưng là giờ phút này, lực chú ý của chúng nhân, cũng không ở nơi này, mà tại Tống Vũ Giao mở miệng nói câu nói kia. Quán quân là Tinh Hồng Thái tử, Tống Vũ Giao, Diệp Cô Thần đạp lập tử cấm chi đỉnh, có chút ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung phi chu. Tống Vũ Giao dáng người ngọc lập, váy bào phất phới. Ngọc nhan bên trên, là hoàn toàn như trước đây cao ngạo, lạnh lùng, xem này chút phương triều người làm kiến hôi. Ngươi lại còn sống, Tống Vũ Giao nhìn xem Diệp Cô Thần, sắc mặt hơi có biến hóa, càng nhiều thì là kinh ngạc. Nàng tuy rằng nhớ không rõ tên Diệp Cô Thần, nhưng trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, nàng thế nhưng là bởi vì Diệp Cô Thần nguyên nhân, bị quân Tiêu Giao hung hăng quạt một bạt tai, cho nên đối Diệp Cô Thần tướng mạo cũng là nhớ kỹ. Tống Vũ Giao, căn bản nghĩ không ra, Diệp Cô Thần chẳng những không chết. Giờ phút này lại còn đoạt được thi dự tuyển quán quân. Tống Vũ Giao tất nhiên là sẽ không để cho Diệp Cô Thần trở thành quán quân. Mặc dù nàng cảm thấy Diệp Cô Thần cũng không thể uy hiếp được nàng và Cổ Thiểu Dương, nhưng cũng sẽ không để mặc cho Diệp Cô Thần đạt được quán quân, sau đó trưởng thành. Diệp Mỗ đương nhiên còn sống, không phải làm sao lấy Cổ Thiểu Dương tính mệnh. Diệp Cô Thần mảy may không sợ, lạnh lùng đối mặt. Hắn cùng Cổ Thiểu Dương thù, tất nhiên là lớn nhất, nhưng này Tống Vũ Giao cũng không thể tha thứ. Lúc trước Thiên Hoang Bình Nguyên, hai người này như thần nhân giá lâm, Tống Vũ Giao cũng đã từng ra tay với Tô Kiếm Thi, phiến nó bàn tay, đem trọng thương. Khoản này thù, Tống Vũ Giao chung quy là muốn hoàn lại. Làm càn, một giới sâu kiến cũng dám như thế nói bừa, Thiếu Dương sư đệ chính là nhân trung chi long, một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Nghe được Diệp Cô Thần chi ngôn, Tống Vũ Giao quát lạnh một tiếng. Hẳn là Cổ Thiểu Dương thiên phú thần thông, liền là từ trên người người nọ tước đoạt. Một bên Chu Hằng thấy thế, trong lòng nghĩ thầm, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Cô Thần cùng cái kia Cổ Thiểu Dương có quan hệ gì sao? Ở đây cái khác phương triều người, đều là không hiểu ra sao. Duy chỉ có Thánh Nguyên Vương triều bản thổ người, mới hiểu nhân quả, thấp giọng cáo chi cái kia chút không biết người. Cái gì, Cổ Thiểu Dương thiên phú thần thông tiên thiên kiếm thai, lại là từ trên thân Diệp Cô Thần tước đoạt. Cái này sao có thể, bị tước đoạt thiên phú thần thông, cơ hồ chẳng khác nào tàn phế. Làm sao có thể còn có thể tu luyện tới loại trình độ này? Đúng vậy a, như nói như thế đến, cái kia Diệp Cô Thần nếu như không có bị tước đoạt thiên phú thần thông, lúc đó tại tu vi nên sao mà kinh khủng, sợ là có thể so với vai thập đại công tử a. Nghe nói chân tướng về sau, cái khác phương triều người, đều là ngạc nhiên vô cùng, đầy mặt giật mình. Chính là Kiếm Cửu, cũng là lần đầu tiên nghe nói, sắc mặt cứng đờ, mười phần giật mình. Nguyên lai cái kia Cổ Thiểu Dương tung hoành Nam Thiên Vực, mọi việc đều thuận lợi tiên thiên kiếm thai, lại là từ Diệp huynh trên thân tước đoạt, trời ạ. Kiếm Cửu triệt để rung động, hắn khó có thể tưởng tượng, như kiếm thai không bị tước đoạt, Diệp Cô Thần bây giờ nên sao mà cường đại, sợ là thật sẽ trở thành thập đại công tử. Nhưng cũng tiếc, không có nếu như, vậy mà cho dù là đã mất đi tiên thiên kiếm thai, Diệp Cô Thần y nguyên tới mức độ này. Bằng vào điểm này, cũng đủ để làm cho người kính nể. Này thi dự tuyển, ta nói là Tinh Hồng Thái tử thu hoạch được quán quân. Các người ai có ý kiến gì không? Tống Vũ Giao mở miệng nói, Diệp Cô Thần mặc dù không chết, để nàng ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là như thế. Bởi vì ở trong mắt Tống Vũ Giao, Diệp Cô Thần vẫn như cũ là sâu kiến. Thật giống như một con kiến, dẫm chết liền dẫm chết. Nếu như không có dẫm chết, cũng không để ý, bởi vì căn bản vốn không quan tâm. Này, không phù hợp quy củ a, áo bào trắng tôn giả trần trừ chốc lát nói, hắn tuy rằng không muốn đắc tội Tinh Vũ Kiếm Các. Nhưng này trước mặt mọi người, đổi trắng thay đen không phải là, không khỏi quá mức. Làm sao, ta Tinh Vũ kiếm các ngay cả điểm ấy quyền lợi cũng không có sao. Tống Vũ Giao khiêu mi nói, ở sau lưng nàng, Tinh Vũ kiếm các hai vị tôn giả cấp chấp sự khác đạp lập thiên khung, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. Chính là cái kia áo bào trắng tôn giả, cũng là lui hai bước, sắc mặt tái xanh. Thi dự tuyển quán quân là Tinh Hồng Thái Tử, áo bào trắng tôn giả sắc mặt cứng ngắc, chỉ có thể nói như vậy. À, đúng, này người tham gia thiên kiêu chiến trường tư cách, cũng hết hiệu lực. Tống Vũ Giao sắc mặt đạm mạc nói, cái gì, lời này vừa nói ra, chính là chung quanh mấy trăm ngàn xem người, cũng là đầy mặt kinh ngạc, trong lòng vì Diệp Cô Thần tức giận bất bình. Quán quân bị tước đoạt, tặng cho Tinh Hồng Thái Tử còn chưa tính. Bây giờ lại ngay cả tham gia thiên kiêu chiến trường tên cũng không cho Diệp Cô Thần. Đây cũng quá khi dễ người. Rất nhiều trong lòng người giận mắng, nhưng cũng không dám mở miệng. Dù sao Tinh Vũ kiếm các uy nghiêm ở nơi đó, Tống Vũ Giao không muốn để cho Diệp Cô Thần đạt được thiên kiêu chiến trường tên ngạch, tất nhiên là không hy vọng hắn đạp vào Nam Thiên Vực, tiến vào cái khác thế lực cấp độ bá chủ trong mắt. Nếu là cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên, để Diệp Cô Thần tiến nhập thế lực cấp độ bá chủ, vậy cũng đúng một cái phiền toái không nhỏ. Cho nên Tống Vũ Giao, trực tiếp tại căn nguyên, ngăn chặn Diệp Cô Thần quật khởi khả năng. Thủ đoạn, sao mà bá đạo ngoan độc, chương 758, như vận mệnh bất công, liền đấu đến cùng. Toàn trường mấy trăm ngàn xem người, tại lúc này lặng im, không phát ra được một điểm thanh âm. Tinh Vũ kiếm các, như là một tòa núi lớn, ép tại tất cả mọi người trong lòng. Cho dù bọn hắn vì Diệp Cô Thần bất bình, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Địa thế còn mạnh hơn người, vậy mà tại này mọi loại trong yên lặng, lại là đột ngột truyền đến cười to thanh âm. Ha ha ha, Diệp Cô Thần, có phải hay không cảm thấy rất buồn cười, có phải hay không cảm thấy thiên ý trêu người. Cái kia người bị thương nặng, tóc tai bù xù Tinh Hồng Thái Tử, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Tinh Hồng Thái Tử nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, mang theo cực độ chế nhạo cùng trêu tức. Ngươi lợi hại hơn nữa thì sao? Ngươi hắc mã nghịch tập thì sao? Ngươi quét ngang hết thảy thì sao? Cuối cùng còn không phải muốn thỏa hiệp, xem Tinh Vũ kiếm cắt sắc mặt. Tinh Hồng Thái Tử muốn cười, thật sự là quá đã thoải mái. Đơn giản giống như là thượng thiên tại chiếu cố hắn, cùng thời tâm tình vui vẻ, còn có Tử Đông Lai. Nguyên bản hắn cùng kiếm cửu đổ ước, là kiếm cửu chiến thắng. Nhưng hiện tại, Tử Đông Lai rốt cục không cần dâng ra chính mình một nửa tiên thiên tử khí. Sao có thể dạng này? Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại tức đến phát run, sắc mặt băng hàn. Nàng xem thấy cái kia lặng im đứng tại Tử Cấm Chi Đỉnh, trên thân nhiễm huyết thiếu niên. Phương tâm quặn đau, vành mắt đỏ bừng. Diệp Cô Thần một đường tu luyện mà đến, bỏ ra bao nhiêu. Tại thi dự tuyển bên trên, hắn quét ngang hết thảy địch, nghịch tập mà lên. Cuối cùng, lại rơi đến một kết quả như vậy. Chẳng những bởi vì Tống Vũ Giao một câu, mà bị mất quán quân. Càng là ngay cả tham gia thiên kiêu chiến trường tư cách, đều là triệt để mất đi. Phải biết, Diệp Cô Thần chỉ có tham gia thiên kiêu chiến trường, gia nhập thế lực cấp độ bá chủ, mới có thể thật cùng Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên chống lại. Vậy mà vất vả nỗ lực hết thảy, đều bị Tống Vũ Giao một câu toàn bộ gạt bỏ. Sao mà châm chọc, sao mà buồn cười, ha ha, Diệp Cô Thần cười, đầu tiên là một chút xíu, sau đó tiếng cười dần dần mở rộng, cuối cùng thì là cười ha ha. Chính là cái kia Tinh Hồng Thái Tử, cũng là đình chỉ tiếng cười, lăng lăng nhìn xem Diệp Cô Thần. Cái kia Diệp Cô Thần sẽ không giận điên lên a? Nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời cười to Diệp Cô Thần, toàn trường người đều là im lặng, cảm giác được một loại bi ai cùng lòng chua xót. Loại chuyện này để tại bất luận cái gì trên người một người, đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, bao quát Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử, đều là rơi lệ. Bọn hắn vì Diệp Cô Thần minh bất công, vì Diệp Cô Thần bất bình. Một trận cười to về sau, Diệp Cô Thần nhìn về phía cái kia áo bào trắng tôn giả nói, tiền bối. Ngươi còn nhớ rõ tại thi dự tuyển bắt đầu thời lời của ngươi nói sao? Thiên hạ sự tình, lại có mấy phần công bằng, chúng ta võ giả, chính là dùng vũ lực, đánh vỡ hết thảy bất công. Diệp Cô Thần sừng sững Tử Cấm Chi Đỉnh, lời nói tranh tranh, như kiếm reo, vang vọng trời xanh khắp nơi. Ai, thực tại thật có lỗi, áo bào trắng tôn giả hổ thẹn trong lòng, cúi đầu thở dài. Ha ha, đánh vỡ bất công, bằng ngươi sao? Tống Vũ Giao nghe vậy, lại là một tiếng cười nhạo. Ngươi nhất định bị Thiếu Dương sư đệ giẫm tại dưới chân, này liền là của ngươi mệnh. Ngươi tiên thiên kiếm thai, nhất định vì Thiếu Dương sư đệ sử dụng, này liền là của ngươi mệnh. Ngươi nhất định cả một đời, chỉ có thể là mặc người giẫm đạp sâu kiến, này liền là của ngươi mệnh. Tống Vũ Giao ngữ khí lãnh đạm mà tàn khốc, liên tục mở miệng. Ba câu nói truyền ra, toàn trường tĩnh mịch, chu tâm ngữ điệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Im ngay, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ rơi lệ, thân thể mềm mại run rẩy, hận không thể trực tiếp ra tay giết cái kia Tống Vũ Giao. Tinh Vũ Kiếm Các, quá phận, Kiếm Cửu cũng là nắm tay, nhưng cũng có hay không ngại. Thật sự là bá đạo a. Phượng Hy công chúa gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra trào phúng chi ý. Nàng xem như thấy được thế lực cấp độ bá chủ cường thế ngang ngược. Toàn trường mấy trăm ngàn người đều là tĩnh mịch, tất cả ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia cái đạp tại Tử Cấm chi đỉnh trầm mặc thiếu niên. Tống Vũ Giao lời này, quá mức ác độc, chẳng khác gì là muốn tại tâm linh bên trên phá hủy Diệp Cô Thần. Có thể tưởng tượng, như Diệp Cô Thần thụ này áp bách, mà đối chính mình chất vấn, cái kia đem dao động võ đạo chi tâm, cuối cùng thật có thể sẽ không gượng dậy nổi, trở thành phế nhân. Ha ha, Diệp Cô Thần cười, cười nhạt một tiếng, Tống Vũ Giao muốn mượn đây, phá hủy hắn võ đạo chi tâm, hoàn toàn chính xác lòng dạ đáng chém. Nhưng Diệp Cô Thần võ đạo chi tâm, đã sớm cứng như bàn thạch, bất động không dao động, há lại Tống Vũ Giao dăm ba câu liền có thể phá hủy. Ai có tư cách phán định ta Diệp Cô Thần mệnh, ngươi sao? Diệp Cô Thần thân hình cô lập Tử Cấm chi đỉnh, hắn giờ phút này, toàn trường chú mục, phảng phất thiên địa, đều ép không cong hắn ngông nghênh. Ta Diệp Cô Thần tung hoành cả đời, không tin trời, không tin, không tin số mệnh. Ta chỉ tin ta chính mình, chỉ tin kiếm trong tay của ta. Như vận mệnh bất công, Diệp Cô Thần cầm trong tay Huyền Minh trọng kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tống Vũ Giao. Vậy liền đấu đến cùng, một câu rơi xuống, Diệp Cô Thần khí thế tuôn trào ra. Tóc đen phiêu diêu, ánh mắt bế nghế. Một cỗ như vực sâu như biển khí tức, tuôn trào ra, đảo loạn thiên địa, phong vân biến sắc. Oanh, thậm chí là cái kia bị thương nặng Tinh Hồng Thái Tử, đều là trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay, rơi xuống khỏi Tử Cấm chi đỉnh. Giờ khắc này, không có người đi chú ý Tinh Hồng Thái Tử. Cũng không có người đi xem Tống Vũ Giao. Tất cả võ giả ánh mắt, cùng nhau rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Rơi tại cái kia cái không xuân lòng, mũi kiếm trực chỉ Tinh Vũ Kiếm Các trên người thiếu niên. Như vận mệnh bất công, liền đấu đến cùng, Tống Vũ Giao, lăn xuống đến, Diệp Cô Thần mở miệng gầm thét, phảng phất đánh rơi xuống khắp thiên thần Phật. Cuồng mãnh chiến ý, như núi lửa sôi trào, ý chí bất khuất, nhưng nghiền nát trời xanh, dù là Tống Vũ Giao, cũng là bị cỗ khí thế này chỗ chấn, có chút biến sắc. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần cũng dám khiêu chiến nàng. Lúc trước tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần tại Cổ Thiểu Dương thủ hạ, căn bản không chống được mấy chiêu. Như cuối cùng không có quân Tiêu Giao xuất thủ, cuối cùng Diệp Cô Thần chắc chắn vẫn lạc. Vậy mà hiện tại, Diệp Cô Thần cũng dám hướng nàng khiêu chiến. Tống Vũ Giao sắc mặt lạnh lùng, cảm giác thân phận của mình nhận lấy khiêu khích. Tống sư tỷ, bực này sâu kiến, để cho ta xuất thủ a. Chu Hằng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Một đường mà đến, Tống Vũ Giao đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, căn bản không có nói mấy câu. Hiện tại thật vất vả, có cơ hội biểu hiện, Chu Hằng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Vậy liền ngươi xuất thủ đi, giết cũng không quan trọng. Tống Vũ Giao bĩu môi nói. Tốt, Chu Hằng cười một tiếng, trực tiếp từ thiên khung rơi xuống. Ngươi gọi Diệp Cô Thần là đi, không thể không nói, ngươi thật sự buồn cười, bất quá bằng ngươi liền muốn ra tay với Tống sư tỷ, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền, liền để ta đến chiếu cố ngươi a. Chu Hằng cười khẩy nói, hắn cho dù còn không có đột phá đến thần phủ cảnh, chỉ là thiên địa linh kiều cửu đoạn. Nhưng tự hỏi, có thể quét ngang các lộ vương triều thiên kiêu vô địch. Chính là Tinh Hồng Thái Tử, đều tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ngươi xác định, muốn tới chịu chết. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói. Ân, Chu Hằng trên mặt mỉm cười biến mất, thay vào đó là một cỗ sát ý. Ngươi đang nói chuyện với ta. Chu Hằng móc móc lỗ tai. Diệp Cô Thần không nói gì, ánh mắt của hắn chuyển hướng Kiếm Tông Tháp Lâm một đoàn người. Đột nhiên mở miệng nói, hôm nay ta Diệp Cô Thần, chính thức rời khỏi Kiếm Tông Tháp Lâm, từ đó Diệp Mỗ chuyện làm, cùng Kiếm Tông Tháp Lâm không có một tơ một hào quan hệ. Diệp Cô Thần cao giọng vừa quát, thanh âm truyền khắp bát phương. Hắn đúng là mở miệng muốn lui tông. Diệp sư huynh, tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm người, tại lúc này biến sắc, lớn tiếng mở miệng. Diệp Cô Thần ngươi, chính là Yến Trường Ca, cũng là hơi ngoài ý muốn. Diệp Mỗ tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, đa tạ các vị chiếu cố, bất quá sau đó, ta Diệp Cô Thần liền không còn là Kiếm Tông Tháp Lâm người. Ta mọi chuyện cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Cô Thần thoải mái cười một tiếng, tất cả xem người trong lòng rung động. Diệp Cô Thần tại lúc này lui tông, sợ là muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, không muốn liên lụy đến tông môn. Tất cả quan chiến võ giả, ánh mắt đối mặt ở giữa, đều có đoán cảm giác. Hôm nay Diệp Cô Thần, sợ là muốn làm ra một phen kinh thiên động địa tiến hành. Chương 759, lui tông, toàn trường tĩnh mịch, đồng thời rung động, tất cả mọi người nghĩ không ra. Diệp Cô Thần vậy mà lại lựa chọn, tại như vậy trước mắt lui tông. Điều này đại biểu cái gì? Rất nhiều người không dám nghĩ tiếp hạ đi, chỉ là khẩn trương chú mục, hôm nay sợ là sẽ phải có thiên đại sự tình muốn phát sinh. Không, Diệp cô thần, ta không cho phép ngươi lui tông. Yến Vô Song vành mắt đỏ bừng, khẽ kêu một tiếng. Khó có thể tưởng tượng, cái kia cái luôn luôn mang theo một mặt đạm mạc chi ý thiếu nữ, giờ phút này lã chã trực khóc, thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt dây dưa trên người Diệp cô thần, la lớn. Song nhi, Diệp mỗ tại kiếm tông tháp lâm, nhiều tạ chiếu cố của các ngươi. Diệp cô thần ngữ khí khó được nhu hòa, nhìn về phía Yến Vô Song. Mặc dù Diệp cô thần ngay từ đầu xác thực cùng Yến Vô Song có một chút không thoải mái, nhưng hết thảy nhao nhao hỗn loạn, đều tại một tiếng này Song Nhi bên trong, toàn bộ thoải mái. Không, Song Nhi không cho phép ngươi lui tông. Yến Vô Song cuối cùng rơi lệ, môi đỏ cắn nát, tim như bị đau cắt. Nàng biết, này cái ngông nghênh bất khuất thiếu niên, là vì không liên lụy kiếm tông tháp lâm, mới mở miệng lui tông. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Yến Vô Song mới hiểu, Diệp cô thần tiếp đó, sợ rằng sẽ làm ra hành động kinh người, thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến tính mạng của mình. Tô Kiếm Thi trong mắt trong suốt, cũng là doanh lấy nước mắt, bất quá nàng cũng không có mở miệng, bởi vì nàng cũng không phải là kiếm tông tháp lâm đệ tử. Tiểu tử ngốc, ngươi làm bất cứ chuyện gì, bản cô nương đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Tô Kiếm Thi không có mở miệng, không nói lời nào, nhưng trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Chính là Diệp cô thần muốn đối địch với Tinh Vũ Kiếm Các, Tô Kiếm Thi cũng nhất định sẽ kiên định đứng bên cạnh hắn, bất động không dao động. Diệp sư huynh, tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử cắn răng, cái kia chút nội viện nữ đệ tử, đều rơi lệ, không đành lòng nhìn thấy này bi thương một màn. Nam đệ tử thì là gắt gao nắm nắm đấm, cố nén nước mắt. Trải qua nhiều như vậy mưa gió, Diệp cô thần sớm đã trở thành tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử trong lòng cọc tiêu cùng ước mơ. Tức là như thế, Phong Mỗ cũng lui tông. Phong Mãn Lâu cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy nói. Phong Mãn Lâu đại nhân, tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử cùng trưởng lão, lại lần nữa kinh ngạc, thân thể đứng thẳng bất động. Phong Mãn Lâu, vậy mà cũng muốn lui tông. Mãn Lâu, ngươi, chính là Yến Trường Ca, cũng ánh mắt chấn động. Phong tiền bối, ngươi không cần. Diệp cô thần muốn nói lại thôi. Hắn không nghĩ tới, Phong Mãn Lâu cũng sẽ theo hắn trở ra tông. Ha ha, Phong Mỗ như thế nào để đệ tử một người một mình đối mặt hết thảy. Phong Mãn Lâu dường như không ngần ngại chút nào. Cho dù Diệp cô thần đối mặt là thế lực cấp độ bá chủ, cái kia trên mặt tuấn tú, vẫn là một mặt bình tĩnh. Diệp cô thần, muốn làm cái gì, liền đi làm đi, vi sư. Sau lưng ngươi, Phong Mãn Lâu đạp lập cao thiên, đứng chắp tay, áo vải bồng bềnh, tuấn lãng mà ấm áp. Sau lưng ngươi, vô cùng đơn giản bốn chữ,